Chương 876, gian báo thủ. Còn nữa không chạm vẻ mặt hưng phấn biểu tình theo sát ở gian phía sau, ngươi nói còn rất nhiều xuất sắc tiểu hài tử phòng nhỏ lập tức tới ngay. Gian chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước, Trạm tiên sinh ta nói ngươi thực sự cực kỳ biết nịnh hót đâu, không ngừng trong buổi họp cung tiền tài, lần này lại vẫn tìm được tốt như vậy săn bắt, ngươi cực kỳ có tiền đồ a. Trạm nói lời khen ngợi, đúng rồi, là dạng gì hài tử đâu, ta nhất định sẽ hảo hảo đau yêu bọn họ. Đau hết về sau vì sao ngươi muốn giết bọn họ? Gian trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói. Đó là đương nhiên, là bởi vì ta không muốn để cho tiểu thiên sứ nhóm biến thành bẩn thỉu đại nhân. Trạm cười ha hả nói, đại nhân môn cũng không tốt, tất cả đều là rác rưởi thiên sứ, nên mãi mãi cũng là thiên sư mới đúng, cho nên ở tiểu thiên sứ nhóm không có bị ô nhiễm phía trước đem bọn họ bóc chết, lẽ nào không phải bình thường cử động sao? Gian tờ giờ mà không thèm nói nhắc lại, Trạm loại này giết người không chớp mắt, coi như là đối với hồn nhiên ngây thơ tiểu hài tử cũng có thể tính hành hạ. Đồng thời giết chết đạo tặc coi như là hàm dưỡng thích thu, gian cũng đã gần muốn không cách nào bảo trì chấn định thần sắc. Hai người bất chi bất giác đã tới một chỗ vứt bỏ nơi, một cái khắp nơi đều là lạn vĩ lâu địa phương. Vì đây là chuyện gì xảy ra? Trạm hét lớn, nơi đây không phải phế tích sao? Nào có cái gì tiểu hài tử ngươi phía trước uống say thời điểm như thế cùng ta khoe khoang quá, không biết ngươi có nhớ không? Gian hơi cúi đầu. A Trạm nhíu nhíu mày, ở ngươi chỗ chú bên kia đã từng xâm hại một đám con nít đồng thời không có để lại người sống. Gió vén lên gian tóc vàng. Ồ, đu nở dê vở ơ ý a, lần kia có rất nhiều đâu, nhắc tới ta liền vui vẻ thoải mái đâu. Trạm vẻ mặt mê say, toàn lại tức giận chỉ vào gian nói, uy, cái kia và toàn bộ có quan hệ gì? Đương nhiên là có, lấy ra bản thân tệ ẩy ngủ, vạn dặm bay lượn ạ bộ mì nảy sẩn chuyên trở dựng lên, đoạ thiên sứ cánh chim xẹt qua hai lau á mang, tuấn đẹp gương mặt, lần đầu bởi vì nội tâm ba động mà thay đổi. Gian cả giận nói, ta chính là bọn họ lao sư a, bá bá bá bá, đọa thiên sứ lông vũ hóa thành lợi nhận từ cánh hình tệ ẩy gù bên trên tiêu xạ ra, sát na phương hoa dường như gậy cánh thiên sứ một dạng thêm mỹ. Gian đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là đẩy trời đen nhánh đọa thiên sứ chi vũ phân loạn xuống, hóa thành lợi nhận bạo nổ bắn về phía Trạm. A Trạm cả kinh, hắn cũng không có ý thức được trước mắt cái này mới vừa rồi còn vẻ mặt miệng cười chỉ có quý công tử một dạng gian lại đột nhiên gây khó khăn. Hơn nữa gian cái này nhất sát chiêu cũng là chủ bị đã lâu, may là Trạm là tệ ẩy gủ khiến cho, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xuất ra tệ ẩy gủ tới phản kích. Ba ba ba ba, đọa thiên sứ chi vũ đâm vào Trạm cổ tay, đại, chân, vai, chán, đem đinh đến si tờ sao, vóc người mập mạp Trạm, vào lúc này ngược lại là nếm được quá mức mập mạp giáo hấn. Cho dù là phản ứng lại cũng hết sức né tránh, cũng không có cách nào ở như mưa tên vậy rơi xuống đọa thiên sứ chi vũ không bị thương chút nào. Đoạ thiên sứ chi vũ đóng vào Trạm trên người, đen nhánh vũ mỏ gì nhận phá vỡ cái này cái bản tử đầy đặn chất béo, để Trạm lật lăn trên mặt đất hét thảm không nớt. Nô ách ách ách ách ách ách, Trạm té trên mặt đất rên rỉ không nớt, một bộ không có lực phản kháng chút nào bộ dạng, cũng không phải nói hắn sức chiến đấu chỉ là một đống cặn bã, mà là quả thật bị gian cái kia một bộ tao nhã lịch sự bề ngoài cho lừa gạt, bị gian đoạt một tay. Tuy là sĩ huy giả mang tới những thứ này điên cuồng, dã chó săn đắc đồ đều là hùng bá nhất phương chứ danh đắc đồ, cũng đều là sức chiến đấu mạnh mẽ tệ ẩy gủ khiến cho, hoặc là cũng không thua tệ ẩy gủ sử cường giả siêu cấp, thế nhưng đang bởi vì bọn họ những thứ này phóng đãng tính cách, khiến cho được bọn họ đối với chiến đấu vô cùng không nghiêm túc. Hơn nữa lại bị gian cái kia tao nhã nho nhã, cả người lẫn vật nụ cười vô hại cho lừa gạt được, có thể dùng gian giấu ở ánh mặt trời miệng cười xuống đại sát chiêu đi phi thường nổi bật hiệu quả. Cứ như vậy, bọn nhỏ cũng có thể miễn cưỡng yên nghỉ. A gian bước cánh chim, chậm rãi hạ xuống. Tâm lý vì những cái này chết đi khả ái các mà thống khổ lấy, cho dù là giết Trạm loại này ác đồ tiểu xỉu 1000 lần 1 vạn lần, cũng không có thể dùng bất kỳ một cái nào khả ái các sống lại. Coi như là giết Trạm, gian cũng không cảm thấy trong lòng mình đối với không có bảo vệ tốt bọn nhỏ sám hối ý sẽ chút nào tiêu giảm. Thế nhưng, chí ít giết đáng chết này bản tử, bọn nhỏ thừa nhận qua thống khổ, cũng chắc là sẽ không chút nào giảm bớt. Tưởng tượng một đứa 8 tuổi tiểu hài tử, bị Trạm như vậy một cái 200-300 cân đại bản tử áp trong người dáng vẻ xui xẻo, thế nhưng chí ít có thể hơi chút xóa đi một vài hài tử nhóm cho dù bỏ mình cũng vô pháp tiêu trừ oán hận ý. A gian chậm rãi vớt vạn dặm bay lượn ạ bộ mỹ nảy sần hắc sắc đọa thiên sứ cánh chim, chậm rãi rơi xuống từ trên không mà nằm ngã trên mặt đất. Trạm huyết lưu ồ ồ, thoạt nhìn lại tựa như tử đã không có động tác gì năng lực. Dù sao hắn mặc dù là siêu cấp ác đồ, hơn nữa còn là tệ ẩy gủ xử cái gì, thế nhưng thân thể cũng bất quá là người thường mà thôi, miễn là bị đọa thiên sứ cánh chim hóa thành lợi nhận đâm cái thông thấu, bất kể như thế nào, Trạm đều là sẽ tử vong. Trừng phạt đúng tội, gian khinh thường liếc Trạm, nằm úp sấp thế trên mặt đất không phải lại có thể xoay người mà lên thi thể, tung hoành phát đọa thiên sứ cánh chim, dự định ly khai mảnh chiến trường này. Hắn phải chạy trở về hướng điên cuồng. Dã chó săn báo tin, Trạm bị dạ tập chém giết bất quá, gian không biết là, phần tử xấu, luôn là không có dễ dàng như vậy bỏ mình a Trạm cái này toàn thân thịt béo chất béo đủ để đỡ ngũ tạng then chốt khí quan không bị ghim cái thông thấu, mà còn thừa thở dốc năng lực. Hưu phát đọa thiên sứ cánh chim xoay người rời đi gian, đột nhiên cảm nhận được một hồi kịch liệt tiếng gió thổi, một cái vật thể bị ném qua đây, hướng về gian vị trí nổ bắn ra đi qua. Gian kinh ngạc không thôi nhìn cái này bạo nổ bắn tới bên cạnh mình một khối bảo ngọc, một cái khắc kỳ quái phủ văn thanh sắc bảo ngọc. Đây là tệ ấy gũ lẽ nào không đợi gian có đầy đủ thời gian lý thanh đột nhiên tiêu xạ hướng mình khối này thanh sắc bảo ngọc ý vị như thế nào, kịch liệt thanh sắc phong bạo liền đột nhiên gào thét lan vũ dư cờ sau lưng toàn bộ bầu trời. Mãnh liệt long quyển phong quát ngã xuống gian đọa thiên sứ cánh chim bên trên, để gian một hồi lắc lư, hầu như không cách nào ở mãnh liệt này trong báo tố, để vạn dặm bay lượn ạ bổ mì nảy sần vẫn duy trì vững vàng quỹ tích phi hành. Trạm tệ ấy gũ, nhanh đầu loạn ma đại cầu thủ ném bóng trong đó năng lực một trong, phong bạo chi ngọc.